đơn phương không vô nghĩa. Chương 16, gia đình, không phải là điều có thể chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau bận ấy, Khanh hoàn toàn không nhắn tin cho Hà. Hoặc vì cậu ta quá bận, hoặc ngầm ý là cô phải chủ động lên lịch. Như đã hứa, Hà đem chuyện này tâm sự với Hương, lấy làm phiền não. Trước đó, Việt Hương cũng đã xin lỗi Hà vì đã sẵn giọng không cần thiết vào hôm diễn ra trận chung kết. Đồng thời kể cho Hà mọi chuyện. Trà My vốn là bạn thân từ nhỏ của cả Hương và Tuấn Anh. Khi ba người còn học trường làng ở ngoại thành, những năm cấp 2, My làm quản lý đội bóng. Vì thích Tuấn Anh nên luôn ở bên quan tâm giúp đỡ cậu ta, nhưng hoàn toàn không được coi trọng. Cậu ta thậm chí theo đuổi hết người này đến người khác. Toàn là những cô gái xinh đẹp, như để phủ nhận My. Vậy mà bất chấp sự phản đối của Việt Hương, tình cảm của Trà My không có vẻ gì là thay đổi. Cũng không lạ, tình cảm mà, khó nói lắm. Hà chặt lưỡi, mọi chuyện đều có lý do. Từ nhỏ cái My nó vừa ngoan vừa hiền, lại nhát ghê lắm, đại khái như Thủy Linh bây giờ ấy. Khác mỗi là, không có phong cách tiểu thư vì nhà nó nghèo. Hơn nữa ba mẹ cổ hủ chỉ thích con trai nên từ khi có thằng em, nó cứ như người thừa trong nhà. Dạo bé, nó sợ nhất mùa hè. Cứ mỗi độ hè đến, gia đình chủ căn biệt thự ở khu đất bên cạnh lại về nghỉ mát. Đồng nghĩa với việc nó lại bị thằng nhãi danh con nhà đó hành hạ. Bắt nạt, thằng đó rõ ràng không phải dân ở đấy. Mà nói gì bọn trẻ con trong khu cũng sợ. Nghe răm rắp, chẳng hiểu dùng tiền, nắm đấm hay thanh thế của bố mẹ. Cho đến một lần, Tuấn Anh can thiệp, đại khái, Hương thở dài. Tuấn Anh hôm đó không biết ăn phải cái gì mà bất bình ra mặt. Còn lao vào đánh nhau với thằng đó nữa chứ. Mặc dù thua be bét, nhưng cũng đấm cho thằng kia chảy máu mũi. Từ sau mùa hè đó, không rõ là trùng hợp hay cố ý, gia đình thằng bé kia không trở lại. Căn biệt thự cũng được bán cho người khác. Và, Tuấn Anh trong mắt Trà My nghiễm nhiên trở thành một anh hùng. Hà thay bạn kết luận. Chính xác, tóc ngắn chặt lưỡi. Có điều không giống như phim Hollywood. Anh hùng ở đây không thích mỹ nhân. Không thích là không thích. My vốn chăm chỉ, học giỏi, lên lớp 10 thi đậu vào trường chuyên Thanh Phong. Một mình lên thành phố vừa làm vừa học. Tuấn Anh ban đầu cũng có ý định thi vào Thanh Phong. Nhưng thấy đó là nguyện vọng một của Trà My, lập tức đổi mục tiêu sang Galit. Tất nhiên, cậu ta phải mất đến một năm mới thực hiện được mong muốn. Cũng may gia cảnh khá giả. Lên trung tâm, Tuấn Anh ở nhà một người bác họ giàu có. Không phải lo lắng chuyện trang trải, nên lại càng lãng quên Trà My. Cậu, xét về mặt nào đó, vẫn may mắn hơn cái My nhiều. Hương thở dài, kết thúc câu chuyện, nó bị từ chối đến 2 lần. Quay trở lại đề tài Trọng Khanh, Hương đưa ra lời khuyên. Bây giờ đang thi giữa kỳ, cậu bận, còn cậu ta lúc nào cũng có vẻ bận, nên tạm hoãn lại chuyện hẹn hò cũng được. Quan trọng là qua tiếp xúc. Cậu thể hiện cho cậu ta biết rằng cậu có thiện chí tìm hiểu. Thế là ổn. Minh Hà bắt đầu có thiện chí đối với Khanh. Nhưng đám con gái Galit lại chưa bao giờ có thiện chí đối với Hà. Điều đó đồng nghĩa với bạn Hà của chúng ta vẫn thường xuyên hân hạnh vinh dự được nhận những món quà không mong muốn. Từ những mẩu giấy đỏ không hề phát huy tác dụng, đã nâng cấp lên thành dán chết trong ngăn bàn. Và cả keo dính chuột dưới chân bàn học, hại nữ chính cả ngày phải học với sách vở bốc mùi thoang thoảng. Lại đi tòng mất đôi giày thể thao ưa thích. Nhưng Minh Hà không phải Thủy Linh hay những đứa con gái mang phong cách ỏng ẻo tương tự. Cô thậm chí còn khinh thường chẳng thèm báo cho chủ nhiệm lớp. Tại sao ư, đợt giữa kỳ đang nhiều bài kiểm tra. Tớ học không giỏi cho lắm nên cũng không muốn gây chuyện gà bay chó sủa. Cứ kiên nhẫn. Đợi qua đợt này, mình làm kế hoạch trả thù luôn thể. Hà chậm rãi phân tích, khi Việt Hương cả ngày không ngừng thắc mắc lèo nhèo. Nhưng, rốt cuộc, sức chịu đựng của một cô gái, dù là cô gái tương đối kiên nhẫn, cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đầu đuôi câu chuyện là, gần đây trong mục, chuyện bên lề, của forum trường. Đột nhiên xuất hiện một topic chỉ trong 2 ngày đã thu hút mấy ngàn lượt xem cùng vài chục trang bình luận. Với tiêu đề, "Want to know about the prince's girlfriend? This is her real face." Cách chương.